Chương 68, Huyền Thiên Trọng Kiếm, Thuật Phục Sinh. Tháng 5 năm 28 tháng 4 năm 71 bởi vì trang bị cùng kỹ thuật bất đồng, đứng ở Nguyệt Nha cao điểm ở trên mọi người, đánh ra thương tổn cũng mỗi người không giống nhau. Trong đó, Nam Ngạn thiếu niên tuy nhiên trang bị cùng những người khác giống nhau, đều là một thân thanh đồng trang bị, nhưng đánh ra 28, mấy lần cho người khác thương tổn. Mà Từ Lỗi, bởi vì có Diệp Thần cho hắn Hoàng Kim Bạch Vũ Phiến, dĩ nhiên chính là ngốc nghếch thâu suất, từng cái 70 thương tổn, làm cho hắn đắc ý phi phàm, dẫn đầu độc chiếm. Vũ Lâm Manh Trư cùng Manh Lượng Bất Túc, chú ý tới Nam Ngạn thiếu niên sức đánh, cũng bắt đầu dần dần điều chỉnh chính mình kỹ thuật cùng phương pháp, bắt đầu nhắm một nhược điểm, đánh ra yếu hại công kích 4 người công kích thương tổn vững bước đề thăng. 147 Diệp Thần 2940 Khô Lâu Vương 3361 Khô Lâu Vương. Mỗi một lần Khô Lâu Vương huy kiếm chém Diệp Thần, người sau đều có thể dành cho đối phương một lần thập bội phản tổn thương, một lần bình thường công kích. Hai người cộng lại, thương tổn vượt lên trước 3000 tương đương với Khô Lâu Vương 0.5% lượng máu Diệp Thần một người công kích thương tổn, ước chừng tương đương với Nam Ngạn thiếu niên 4 người bọn họ công kích tổng cộng 30 lần Khô Lâu Vương lượng máu vững bước giảm xuống. 99%, 98%, 97% làm Khô Lâu Vương lượng máu giảm bớt 5% thời điểm 247. Giống ra đi vong linh nước chiến sĩ nhóm nghiền nát đám này sợi kiến Khô Lâu Vương băng kiếm nhất vùng, lập tức từ mặt đất chui ra 10 con tinh anh hàn băng Khô Lâu. Bởi vì Nam Ngạn thiếu niên bọn họ đứng ở Nguyệt Nha cao điểm bên trên, những thứ này tinh anh hàn băng Khô Lâu căn bản đánh không đến bọn họ, ở trên vách đá tùy tiện chém sau một lúc, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần một cái kiên thuẫn phòng ngự để thăng tới 153, 10 con tinh anh hàn băng Khô Lâu chẳng những không thể để cho hắn tổn hại huyết, ngược lại còn kích phát Huyền Thiên Chiến Thuẫn Sở kỳ hiệu bị động thú hồn thủ hộ. Lượng máu 100, 1400 sĩ chỉ tinh anh hàn băng đầu Khô Lâu đỉnh toát ra một mảnh siêu cao phản tổn thương, trực tiếp hóa thành một đô nở dê lớp băng vỡ nát. Diệp Thần lập tức ở đội ngũ trong kinh nói chuyện hô to, hết thể cận chiến, đứng ở Khô Lâu Vương phía sau, toàn lực phát ra đã sớm biệt phôi giới lãng bọn họ, lập tức vọt ra, trốn ở phía sau, điên cuồng chém Khô Lâu Vương gót chân. Chiến sĩ tốc độ đánh, so với pháp sư cao hơn. Giới lãng, đại ngực cướp át 7 tên cận chiến, chung vào một chỗ, hầu như mỗi một lần đều có thể cống hiến vượt lên trước 200 điểm tổn thương. Cộng thêm Nam Ngạn thiếu niên bọn họ, 11 cái phát ra, miễn cưỡng bù đắp được Diệp Thần một cái phổ thông công kích. Khô Lâu Vương lượng máu giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Giống Khô Lâu Vương vung ra một cái hàn băng kiếm khí. Một đạo dài đến 20 thước kiếm khí, dọc theo một cái thẳng tắp lộ tuyến chém xuống. Diệp Thần vội vã nện xuống kiên thuẫn. Phanh 297 Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một cái tổn thương thật lớn. Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao Cầm hai nữ, mím chặt môi, không ngừng ngâm sướng, huy vũ trong tay pháp trượng, đánh xuống thánh quang, vì Diệp Thần hồi huyết 45.50. Đồng thời thú hồn thủ hộ lần nữa bị gây ra, lượng máu 100 long tâm huyết thạch vững bước hồi huyết bột lượng máu đến rồi sắp xỉ 90% thời điểm. Diệp Thần trung tâm kêu, cận chiến toàn bộ trốn được cao địa nham vách tường phía sau, không muốn có ngọn đang ở đại ngực ướt át bọn họ mới vừa giấu đến nham bích sau trong nháy mắt. Khô Lâu Vương huy vũ năm thức chiều dài băng kiếm, gầm hét lên, ghê tởm mãng xà, các ngươi chọc giận một vị vong linh nước vương tiếp thu tử vong nghiêm phạt ta có thủ. Quấn quanh nhất thời, lấy Khô Lâu Vương làm trung tâm, chu vi 20x20m trong phạm vi, từ mặt đất chui ra từng cái cốt thủ, phả ra lạnh lẽo, hàn khí, vô cùng dày đặc. Diệp Thần lúc này, phảng phất thành ở nhảy múa trên lưới đao vũ giả một dạng, hai chân thần kỳ không ngừng ở một cái đột nhiên chui ra cốt thủ trong lúc đó, nhảy xê dịch. Nam Ngạn thiếu niên ở cao điểm bên trên thấy được rõ ràng, Lệ Khuynh Thành đám người trong mắt lóe lên bất khả tư nghị kinh diễm màu sắc. Lão đại cái này sóng thao tác 666066A làm bản sao, lại là một phần kinh điển giáo tài video. Khô Lâu Vương mới vừa thi triển xong cốt thủ quấn quanh, ngay sau đó trên người chấn động, Diệp Thần ở trên người nó tích lũy rộng lượng cừu hận giá trị trong nháy mắt thanh không cũng nhanh chóng chuyển tới Nguyệt Nha cao điểm ở trên Tử Lỗi trên người. Khô Lâu Vương điên cuồng hét lên, huy kiếm bổ về phía Tử Lỗi. Người sau sợ đến kém chút lui được quẳng xuống cao điểm, hoàn hảo Vũ Lâm Manh Trư nâng hắn. Phanh cao 10 mét lớn Khô Lâu Vương, dơ lên 5 thước chiều dài băng kiếm, hay bởi vì cao điểm còn có một cái tương đối xoay mình sườn dốc, cái này trường độ cộng lại, băng kiếm mũi kiếm, vừa vặn bổ tới cao điểm sát biên giới. Phanh toái thạch vẩy ra. Từ Lỗi hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kích này. Khi nhìn đến Khô Lâu Vương cũng không thể chém tới hắn phía sau, người này bắt đầu mắc cỡ đứng lên. Tới nha chém ba người ao y phục của ta đều cởi, cầu chém, cầu có rất khó tưởng tượng, một gã dơ trắng vũ phiến pháp sư. Ở cao điểm bên trên cởi quần áo phủi mông hô cầu cỏ chẳng diện, rốt cuộc là có bao nhiêu cay ánh mắt. Nam Ngạn thiếu niên, Lệ Khuynh Thành đám người theo bản năng cách Tử Lôi xa hơn. Cưu Hận rời đi khoảng chừng duy trì liên tục 15 giây, Khô Lâu Vương ở Diệp Thần trào phúng kỹ năng dưới, một lần nữa đưa mắt phong tỏa lại Diệp Thần đại ngực ướt át bọn họ cũng bị kêu lên, mọi người cùng nhau điên cuồng phát ra. 85%, 75%, 55% Khô Lâu Vương mỗi lần hàng 5% huyết, đều sẽ gây ra một lần kỹ năng. Diệp Thần cũng mỗi một lần đều có thể trước giờ báo động trước. Rốt cục, đến khi Khô Lâu Vương chỉ còn không đến 0.5% lượng máu thời điểm, nhìn băng kiếm trùng điệp chém xuống, Diệp Thần lập tức trừ, ngoại trừ 10000 điểm may mắn giá trị. Đồng thời mở ra kiên thuẫn phanh 147-2940 Khô Lâu Vương to lớn thân hình ầm ầm ngã xuống. Dài 5 thước băng kiếm từng manh vỡ nát, đập bắt đầu một mảnh bụi khói. Diệp Thần tâm tình có chút nhỏ kích động, đi tới Khô Lâu Vương bên cạnh thi thể, đưa tay sờ một cái. Một thanh đen nhánh trọng kiếm một bản sách kỹ năng một viên vàng trói lọi kim tệ. Diệp Thần thầm kêu một tiếng may mắn trị ra sức trôi này đen nhánh trọng thương. Dĩ nhiên chính là Diệp Thần vẫn nghĩ có được hoàng kim vũ khí Huyền Thiên trọng kiếm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trang bị. Huyền Thiên trọng kiếm đẳng cấp, 8 cấp, chiến sĩ có thể dùng, hoàng kim công kích, 160 phụ gia thuộc tính, lực lượng 8, hấp huyết bị động, công kích 20% hấp huyết, tinh lọc mỗi một lần phổ thông công kích, đều có tỷ lệ tinh lọc toàn thân hết thể mặt trái trạng thái sáo trang cộng minh. Huyền Thiên sáo trang 26, phụ gia thuộc tính, công kích 20 miêu tả, thần tích trên đại lục cổ luyện khí sĩ để lại luyện khí phế phẩm, mấy trăm ngàn ở năm tới hấp thu vô số thiên địa linh khí, lại tiến. Hóa thành vì hoàng kim cấp Huyền Thiên trọng kiếm ta đi không chỉ có hấp huyết thuộc tính, còn bổ sung thêm tinh lọc này bằng với về sau quần chiến thời điểm, không cần lo lắng nữa đối phương giảm tốc độ, đổ máu, thuộc tính hàng hạ đẳng mặt trái công kích đặc biệt chuyển chức sau đó, pháp sư có một chuyển chức phương hướng chính là vu pháp. Đặc biệt tam hiểu các loại mặt trái trạng thái công kích, đặc biệt kẻ đáng ghét. Manh lượng bất túc tiểu nha đầu này, kiếp trước chính là một cái đại danh đỉnh đỉnh thánh vu pháp, là tất cả địch nhân ác mộng, không nghĩ nhất đối mặt người. Ngoài ra, cái này Huyền Thiên trọng kiếm, tích lũy phụ gia công kích giá trị, cao tới 188 điểm mỗi điểm lực lượng thêm 1 điểm công kích phối hợp thánh quang gia chỉ gấp 4 công kích hiệu quả, chém vào ám hệ sinh vật trên người, trực tiếp chính là 988 điểm công kích giá trị, xâm xỉ 1008 cấp thuẫn chiến. Đánh ra 1000 công, cái này cờ mở nở nếu như nói ra, không có ai dám thư mà quyển kia sách kỹ năng, dĩ nhiên chính là hết thảy mục sư tha thiết ước mơ cực phẩm kỹ năng thuật phục sinh. Thuật phục sinh, mục sư cứ thế thành chi tâm, đưa tới chúng thần chi lực, sống lại người chết. Thi pháp thời gian, 10 giây. Thời gian sở kỳ hiệu củ đồ, 30 giây. Diệp Thần đem quyển sách này dơ dơ lên, nói, Lệ Khuynh Thành, tam xích giao cầm, bản này thuật phục sinh các ngươi người nào trước học.